À, bây giờ thầy trả lời về phần của Tú hỏi. À, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy. Con trình sự tu. À, con nghe thầy dạy, ví dụ tu nhiếp tâm 30 phút, 30 giây thì cứ tập nhiều lần trong một buổi sáng. Trường hợp của con khi ngồi tu năm hơi thở, đứng lên đi 20 bước thì 1 phút 10 giây. Nếu tính lúc bắt đầu ngồi 15 giây, thở 20 hơi thở 20 giây, bắt đầu đứng 15 giây, bắt đầu đi 20 bước 20 giây, cộng lại là 70 giây. À, 70 giây thì có 1 phút 10 giây. À, con tu 4 thời, một dòng không niệm. À, có điều con kính hỏi thầy là con qua lời dạy ở trên thì 30 phút tu chánh niệm tỉnh giác, cứ 5 phút con tu một lần được không? À, kim phúc chỉ qua từng số được, cứ 1 phút vậy đó. À, con tu cứ 5 phút con tu một lần, như hồi nãy thầy nói đó, một lần con tu thì đúng 5 phút thì con bắt đầu con tu lại một lần, tu như vậy thôi, con giữ cái mực đó đừng tăng lên. À, nhớ như vậy là tu như vậy để rồi bắt đầu sau này thì áp dụng cái định vô lậu để xả tâm, rồi xả tâm thì các con thấy khi nó thì xả tâm rồi các con sẽ thầy cho, khi mà thầy thấy cái tâm mấy con nó, tức là cái tri kiến giải thoát mấy con có nhuần nhuyễn đến những cái pháp, như các con sẽ tới những cái pháp như quán thân vô thường nè, rồi quán các pháp vô thường nè, rồi quán thân bất tịnh nè, rồi quán thân sình chướng hôi thối, tất cả những cái điều mà cần thiết như quán thực phẩm bất tịnh nè, những cái điều mà cần thiết thì mấy con sẽ học lần tới những cái làm những cái bài luận bắt buộc mấy con tư duy. Thiếu thì thầy sẽ phụ giúp gợi ý cho mấy con thêm để cho mấy con sâu về cái những cái vấn đề mà vô thường, rồi hãy mới vấn đề vô thường á thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con á, thấy á, mọi pháp mà vô thường á thì nó mang theo cái tính chất khổ của nó. À, thầy sẽ giúp cho mấy con trên cái vấn đề mà tu về cái định vô lậu, khai triển cái tri kiến của mấy con sâu sắc để mấy con áp dụng vào trong cái pháp tứ niệm xứ, để khi mà có từng niệm nó tuôn trào ra thì mấy con sẽ dùng những cái phương pháp đó mà mấy con ngăn và diệt cả pháp đó, làm cho tâm mấy con sẽ thanh tịnh. À, cuối cùng thì mấy con lại nhiếp tâm tăng lên trong 1 phút 2 phút thì hoàn toàn nó tự nó, khi mà nhiếp tâm lên thì mấy con thấy cái thời gian thanh thản, nó không còn có niệm, do mấy con xả tâm mà nó tăng lên chứ không phải gì. Cho nên cái tâm định tĩnh á nó đi sau cái tâm mà định vô lậu, cái sức mà chánh niệm tỉnh giác á, nó đi sau cái định vô lậu, cái định vô lậu phải triển khai trước cho nó rộng rãi ra, cho nó thấm nhuần ra, tri kiến ở đâu là đức hạnh ở đó, mà tri kiến đức hạnh nó luôn luôn nó sáng suốt, nó soi đường đi trước thì cái tâm định tĩnh nó sẽ theo sau ấy, nó sau sau khi mà nó hoàn tất thì luôn cái định tĩnh nó giúp cho cái tri kiến chúng ta bình tĩnh trước cả pháp. Cho nên ở đây chúng ta còn con đường tu triển khai, còn nếu không khéo mà chúng ta triển khai qua cái tâm định tĩnh như bây giờ tu tu 1 phút rồi mấy con không có cái định vô lậu, nó chưa có thông suốt á, mấy con chưa có xả được trọn vẹn đó, thì mấy con lại ức chế, mấy con tăng lên 2 phút 3 phút 5 phút đó, thì bắt đầu mấy con bị ức chế rồi, nên mấy con sai. Cho nên vì vậy mà thầy lần lượt thầy triển khai cho mấy con, bây giờ tới cuối năm nghĩa là coi như là chúng ta sẽ tu 1 năm, thì lúc bây giờ chúng ta mới đủ sức để mà chúng ta xả các cái niệm, tức là ngăn ác diệt ác. Lúc bây giờ sau 1 năm đó thì bây giờ các con sẽ tập sống độc cư, tập sống độc cư thôi, cho nên có những điều kiện cần thiết, ví dụ như mấy con gặp cha mẹ mình cần thiết để giúp đỡ, hoặc là gặp những người thân đều có xin phép thầy có cho mấy con tiếp. Nhưng mà sau khi 1 năm mà học được cái định vô lậu xong rồi thì chừng đó là mấy con không còn tiếp duyên nữa, nghĩa là lúc bây giờ để mà đi sâu vào để mà tâm định tĩnh đó mấy con. Cho nên quét hàng ngày mấy con ngồi độc cư một mình để cho nó tuôn trào, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mấy con đã quân vô đó nó sẽ đổ ra hết, nó đổ ra thì cái định vô lậu các con sẽ quét nó, đó là cái chổi vô lậu các con quét như cái pháp như lý tác ý đó, mình còn quét mà quét chừng nào mà cái tâm nó thanh tịnh, nó tự nó thanh tịnh, nó hoàn toàn nó trong sạch, nó không còn tham si nữa, thì lúc bây giờ đó cái sức định tĩnh của mấy con sẽ thấy như thế nào thì mấy con sẽ biết. À, do đó thì ở đây cái sự hướng dẫn của thầy là cái pháp nó tu tập như vậy, chứ nó không có bắt mấy con phải ngồi thiền nhập định bằng cách này bằng cách khác đâu, mà không có làm cho mấy con bị ức chế, nặng đầu, căng cổ, mấy con không bao giờ làm cái điều này nữa. Mấy con sẽ không có bị cái sai này đâu. Thầy cố gắng tránh chừng nào không có sai gì này. Nhưng mà cái tiêu chuẩn mấy con phải đạt được một phút nhiếp tâm, nhiếp tâm và an trú. Cái sức của mấy con dù yếu cách nào mấy con phải tập tới cái mức độ đó. Tức là khoảng đầu tiên mấy con phải có sự chế ngự nó. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con xả tâm dần thì mấy con sẽ nương vào cái chỗ một phút đó mà mấy con tăng lên, thì bảo đảm cho mấy con cái tâm định tĩnh của mấy con đó, thì mấy con sẽ đạt thành cái kết quả sau này nó đủ cái đạo lực mà mấy con làm chủ được sự sống chết. Khi mà mấy con đủ cái lực làm chủ sự sống chết rồi thì tự mấy con sẽ thấy rằng mình chỉ còn một kiếp này nữa mà thôi, còn một kiếp này nữa thôi. Các con bỏ thân này là mấy con không còn tái sanh luân hồi nữa. Mấy con biết, mấy con rất rõ. Đó là cách thức thầy hướng dẫn. Vì vậy mà trong khi đó con nên tu tập trong một phút mà thôi. Khi bắt đầu ngồi và bắt đầu xả, đứng lên, con nhiếp tâm theo trình tự các động tác như lúc con tu thân hành niệm có được không thưa thầy? Bây giờ con tu thân hành niệm con tu ít thôi con, bởi vì pháp thân hành niệm thì không nên tu nhiều, là con tu 30 phút thôi. Và đồng thời cái pháp thân hành niệm con tu vào cái giờ nào? Con tu vào cái giờ buổi, con sẽ tu vào cái giờ buổi khuya con thức dậy đó, con sẽ tu pháp thân hành niệm. Cái cơ thể các con sẽ không bệnh các con. Cái pháp thân hành niệm nó giúp cho cơ thể các con không bệnh. Các con tu 30 phút, 1 giờ là cao lắm, chứ đừng tu nhiều. Và đồng thời cái sự vận động tay chân và hít thở của các con đó từ theo cái lệnh của nó, rồi nó giúp cho cơ thể các con ít có bệnh. Thì do ít bệnh đó, các con dễ dàng tu tập. Cho nên mỗi buổi khuya thức dậy đó thì các con ôm cái pháp thân hành niệm tu tập đi, thì cái buồn ngủ nó cũng sẽ hết các con. Chứ còn khéo á, mình tu cái diện hơi rồi nó lừa biến, nó muốn đi ngủ, tức là nó lừa biến, nó dễ lừa biến lắm. Cho nên ôm pháp thân hành niệm là phá trong lúc mình thức dậy thì nó rất tốt. Còn về vấn đề mà tu con giữ gìn một phút, thay vì thầy nói một ở đây con tu một phút 10 giây, thì thôi một phút 10 giây cứ giữ cái mực đó mà tu thôi, đừng có tu hơn nữa. Rồi lần lượt cái định vô lậu các con làm nó thông suốt được những cái lậu hoặc nhân quả của nó, thì lúc bây giờ thì các con sẽ có lúc mấy con dùng nó để mà các con xả tâm. Xả xong đứng lên cũng vậy, rồi như thở con im lặng theo dõi 5 hơi thở thôi. Hai con nhắc từng hơi thở, không, con nhắc từng hơi thở là con tu tập pháp thân hành niệm. Nghĩa là hít con mới hít, thở con mới thở, hít thở, hít thở, đó là con tu pháp thân hành niệm. Còn ở đây con không có tu pháp thân hành niệm, cho nên con nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít thở 5 hơi thở thôi. Tức là con đếm 1, 2, 3, 4, 5 là đủ. Rồi con đứng lên con đi chánh niệm tỉnh giác của con. Nó có như vậy thôi. Cái phần của con thì nên giữ 1 phút 10 giây, không có thay đổi. Bởi vì con đã cái hành động tu tập như vậy, nó đã quen như vậy, thì con giữ 1 phút 10 giây cho đúng cái bước đi của con đó, cái bước đi chánh niệm tỉnh giác của con, thì thầy thấy đó là một cái rất hay. Liễu Ngọc hỏi thầy: kính bạch thầy, cho phép con hỏi, trong kinh Thập Thiện trang 38-39 phần Dung Thông có đoạn kinh nói: tâm chúng sanh vốn không dính mắc, không phiền não, chỉ vì vô minh lầm chấp ngã và ngã sở nên có dính mắc, có phiền não. Câu này kinh này là vốn câu kinh của Đại Thừa. Mà đúng vậy, Nguyên Thủy nó cũng nói khi mắt thấy sắc đừng cho nó dính sắc thôi. Cho nên ở đây cái vốn là cái câu kinh Đại Thừa, nó nói tâm chúng sanh vốn không dính mắc, nghĩa là ý nó nói Phật tánh không có dính mắc thôi. Cái câu này là câu để chỉ cho Phật tánh thôi. Còn cái dính mắc là cái ý thức của chúng ta thấy nó dính mắc, còn cái tâm nó không dính mắc. Ở đây chỗ này là cái chỗ mà của Đại Thừa chứ không phải. Nhưng mà kinh Hành Tập Thiện mà thầy viết đó, là thầy viết trong cái lúc còn viết trong kinh sách Đại Thừa. Cho nên cái chỗ mà nói tâm không dính mắc là để cho nó hòa giải với bên Đại Thừa chứ không có gì hết. Cho nên con nghe cái tâm không dính mắc, con tưởng cái ý thức không dính mắc, cái ý thức con mà nó thấy cái chỗ nào rồi nó dính vô chứ nó không có. Nó dính như là keo, như mũ mít vậy đó. Còn cái tâm của con thì nó Phật tánh thì nó không dính, nhưng mà cái đó là người ta tưởng chứ người ta đâu có biết cái Phật tánh nó nằm ở chỗ nào. Sự thật là cái ý của chúng ta nó dễ dính mắc lắm, ý thức của chúng ta. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta ở đây thì chúng ta lấy những cái câu này là những cái câu kinh Đại Thừa, nó không phải là cái câu Nguyên Thủy đâu. Nhưng mà trong cái lúc mà thầy viết cái kinh Hành Thập Thiện đó, là vì viết những cái điều thiện để giúp cho một cái người bệnh, để cho họ sống cái thiện thôi.

Bởi vì ba cái thọ này nó là dục, dục lạc, dục khổ, dục bất lạc bất khổ, cho nên nó sinh ra. Cho nên gì, bỏ, đừng có hiểu qua cái kiểu mà của đại thừa nữa, bỏ đi những cái này á, con đừng có hỏi nghĩa nó. Thầy giải thích cho mấy con hiểu là chúng ta hiện giờ chúng ta đang sống ở trong cái ý thức của chúng ta, nghĩa là chúng ta sử dụng cái ý thức chúng ta như thế nào để nó làm chủ thôi, đừng để cho nó dính mắc vào cái gì đó là được thôi. Chứ còn cái ý thức của chúng ta là cái ý thức dính mắc, nó không thế nào mà nó không dính mắc. Con bạch thầy, tu tập nhiếp tâm an trú, con không nương pháp thân hành niệm mà con nương vào hơi thở, vì hơi thở con thấy dễ dàng nhiếp tâm và an trú hơn thân hành niệm. Thân hành niệm chỉ khi nào phá thọ hôn trầm thì con dùng thân hành niệm. Đúng vậy, bây giờ con cái pháp thân hành niệm là khi nào mình muốn phá cái hôn trầm thì miên thì mình ôm cái pháp thân hành niệm để tập cho nó tỉnh thức thôi. Và đồng thời mình tập pháp thân hành niệm là để giữ cái cơ thể của mình, các cơ nó hoạt động cho mình khỏe mạnh, cũng như người tập thể thao thôi, chứ đừng có tập nó nhiều. Do đó thì con nhiếp tâm thì trong hơi thở, nhưng mà hơi thở rối loạn thì không tốt. Hãy hơi thở rối loạn thì các con tập trung ở trong bước đi kinh hành của mình mà thôi, đi bình thường, đi chánh niệm tỉnh giác đó. Đó là những cái điều kiện. Nếu mà con nhiếp tâm trong hơi thở tốt, cũng nhiếp trong một phút thôi, bởi vì hiện giờ cái tâm của mấy con chưa có ly dục ly ác pháp được nhiều đâu, mà nhiếp nhiều thì bị ức chế tâm đó. Câu 2, khi con trú vào hơi thở ra vào được 15-20 phút rõ ràng từng hơi thở một, nhưng vì sao tự nhiên lại có niệm khởi phóng dật? Con thấy con vẫn tỉnh như vậy là thế nào, mong thầy chỉ dạy cho rõ. Tại vì con chưa có xả hết tham si thì nó phải phóng ra chứ sao, nó dễ dàng lắm. Tại vì con thấy bây giờ con ngồi, con nhiếp trong 15 phút đến 20 phút rất rõ ràng, từng hơi thở thấy rõ ràng hết. Nhưng mà tại sao con không an trú được ở trong cái hơi thở mà không có niệm, mà khoảng thời gian này để mà từ 15 đến 20 phút mà cứ thỉnh thoảng lại có niệm? Thì con hỏi như vậy, vậy như thế nào, mong thầy chỉ dạy cho con rõ. Nghĩa là con tỉnh táo chứ con đâu phải mê, nhưng mà tại sao có niệm vô? Thì con hỏi cái tâm con bây giờ nó còn tham ngủ không? Bây giờ nó còn tham ăn không? Bây giờ nó còn thích vui không? Hoặc là bây giờ nó còn nhớ nhà, nhớ cửa không? Nhớ con, nhớ cái không? Thì con hỏi, tự hỏi. Thì nếu mà con còn những cái tâm niệm đó thì nó sẽ có niệm đó. Còn con hết thì nó hết. Nghĩa là con hỏi bây giờ tâm còn tham si không? Rồi con xét coi nó còn tham si không? Có bữa nào ai nói gì động mình, con nhìn con sân không? Đó. Thì do cái tự hỏi như vậy. Mà nếu mà nó vẫn không còn có một niệm nào xen vô được hết là cái tâm sân si con nó hết. Còn không thì nó không hết. Thì mà nó không hết thì không phải là con cố gắng con nhiếp tâm từ 15 phút đến 20 phút rồi 30 phút, 50 phút rồi nó hết. Cái đó là con bị ức chế luôn. Cho nên nó sai con. Cho nên do cái chỗ mà con muốn tu tập được nó thì con quay trở về để cho nó không có niệm khởi nữa, thì con mới quay trở lại với cái định vô lậu, coi cái sức nhiếp, coi cái sức mà quán về đô lậu, cái tri kiến giải thoát của mình, coi nó có thâm sâu chưa. Nó chưa bây giờ con đặt thử nè, bây giờ quán cái thân này vô thường đi, rồi bắt đầu con tư duy thử coi bao lâu nó sẽ hết vô thường, hay là con quán chút xíu, chừng phút hai phút nào, cái bây giờ không biết quán sao nữa hết. Nó hồi nhỏ cha mẹ tôi sinh ra, giờ tôi lớn lên nó khác vậy, giờ tóc tai bạc rồi, da nhăn rồi, răng rụng rồi, cái bây giờ hết không biết nói gì nữa hết. Thì như vậy mấy con quán cái vô thường nó ít quá vậy. Thì như vậy là các con phải tư duy suy nghĩ cho thế nào mà sự vô thường nó luôn luôn nó nhiều ra, mà nó thấy nó rõ ra, thì như vậy mới được. Nói gì có 3-4 tiếng trời đất ơi, viết gì có mấy chữ vậy nè. Mấy con muốn làm cho được cái trang giấy này cho nó đầy như vậy, thôi viết chữ lớn lớn ra thì nó đầy đi. Quán ít mà muốn cho nhiều thì viết chữ cho lớn ra thì nó có gì đâu, nó cũng đầy hết chứ có gì. Nhưng mà điều kiện là mấy con phải tư duy suy nghĩ tại sao cái đầu óc của mình hiểu nó vô thường ít quá vậy. Vậy thì mình tìm coi cái vô thường nó còn nhiều chứ. Cả cái thế gian này các Đức Phật nó các pháp đều vô thường, thân này là vô thường, thì mình phải xét coi nó vô thường cái kiểu nào, nó là sao, cách thức nó vô thường, nó thay đổi như thế. Đức Phật nó từng sát na vô thường, từng sát na vô thường. Mấy con sát na là nghĩa chút mắt á, nghĩa là nhai mắt gai là nó sát na đó. Thì như vậy là từng giây vô thường, cái thân của chúng ta từng giây vô thường. Vậy từng giây vô thường mình nhận ra chỗ nào đây, mình thấy đây, Trời ơi, cái tai tôi vô thường đâu, nãy giờ cái gân tai nó về bây giờ nó cũng còn vậy mà gọi là vô thường chứ nào. Thấy không các con thấy không? Nhưng mà vô thường mấy con phải tư duy suy nghĩ sao để thấy nó từng giây vô thường. Nó nhiều giây, nó tích tập lại, nó thành ra một cái hình ảnh, mình mới thấy được cái tướng vô thường. Cho nên vì vậy mà mấy con phải nói đặc tướng của nó nhé. Đặc tướng vô thường, rồi cái đặc tính vô thường. Hôm qua tôi giận dữ, bữa nay tôi giận ít thì cái tướng của tôi nó ít hơn chứ, phải không? Đó là cái tướng tính của nó. Rồi cái duyên hợp, bữa nay đó trời nóng nảy như thế này thì nó khác, mà trời lạnh nó khác, chứ nó vô thường theo thời tiết nữa chứ. Con cứ nghĩ đi, bây giờ da tôi thì nó như bình thường nó như thế này, chứ trời lạnh quá cái nó nhăn nheo hết, có phải vô thường không? Con thấy nó vô thường theo thời tiết mà. Đó là những cái thay đổi của nó hình dáng của nó thay đổi theo cái sự vô thường. Cho nên thầy khéo nhắc nhở cho mấy con để mấy con diễn tả được cái sự vô thường của nó nhiều lắm, nhưng mà tại vì cái đầu óc của mình nó chưa chịu làm việc. Thật sự là cái đầu óc của mấy con chưa chịu làm việc đâu, chứ khi mà nó còn làm việc mấy con viết không có hết. Trời, mấy con viết thầy đọc mệt chứ đừng nói. Không, thật sự mấy con viết thầy nói bắt đầu mấy con viết nhân quả cứ người hai trang vậy. Trời, thầy đọc sướng quá. Đúng rồi đấy. Mà bắt đầu bây giờ trời đất ơi thầy mắc mệt. Đọc gì mà cả tập giấy vậy mấy con. Cái tập giấy mà tập giấy không biết 50 trang hay như tập giấy như thế này nè. Mà có người viết cả tập giấy như thế này. Trời, bên Nam cứ tập tập trong vậy nè. Mấy ông nó triển khai cũng ghê gớm thiệt, không biết nói gì đâu, không biết. Còn dừng nói lãng nhảm. Khi ngồi nhiếp tâm vào hơi thở để an trú thì có niệm thọ xuất hiện. Con đứng dậy nhưng không để mất niệm tâm vào hơi thở để phá thọ. Như vậy được không? Thưa thầy, bây giờ con hỏi như thế này, khi mà con ngồi con nhiếp tâm trong hơi thở con, rồi con an trú trong đó, thì cái niệm thọ xuất hiện. Thật sự ra khi an trú thì niệm thọ không xuất hiện đâu con. Nghĩa là bây giờ con an là tức là nó an rồi, nó không có xuất hiện được. Mà khi nó mất an là cái niệm thọ nó mới xuất hiện. Lúc bây giờ con còn nhiếp tâm, con tỉnh thôi, nhưng mà cái niệm thọ nó đã xuất hiện rồi. Như bây giờ thầy ngồi đây mà thân thầy không nghe gì hết, không nghe mỏi mệt gì hết, tức là thầy đã an trú trong hơi thở, thì với hơi thở ra vô nhìn mà cái thân nghe nó an ổn không con. Mà bỗng dưng bây giờ nghe nó mỏi lưng hết thần, thì cái an trú nó còn không mấy con? Khi có cảm thọ thì an trú không còn, khi có một niệm xen vô an trú không có. Các con hiểu chỗ an trú đó? An trú nghĩa là an ổn mà trú, chứ không có một cái gì động nó mới gọi là an. Còn có cái động là sao an? Cái thân này bây giờ ngồi đây mà nó mỏi quá, thôi thụng lưng xuống cái gì cho nó khỏe, có phải không? Thì thụng nghe nó thiệt an thiệt đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình ngồi thành con ế, nó đâu có còn phải ngồi thiền cái gì nữa, thành nó sai mấy con. Rồi nó quen rồi mấy con cứ ngồi nó thụng hoài à, nó không có thẳng được đâu. Cho nên ngay khi đó mình ngồi thà là ít, mình ngồi ít mà cái lưng cực thẳng thì tốt. Đừng có ngồi kẹo qua vậy, đừng có ngồi nghiêng vậy, đừng ngồi cúi đầu xuống vậy. Ngồi cái tướng xấu đó mấy con, ngồi cái tướng mà cúi xuống vậy mấy con bị nhiếp vào tưởng đó. Tưởng nó kéo cái đầu mấy con khung xuống đó. Nên nó đó là cái sai. Cho nên khi có cảm thọ thì con đã mất an trú rồi. Mà mất an trú thì các con sẽ nhắc trở lại an tịnh thân hành tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra, rồi các con thở vô thở ra rồi nhắc nó hơi, nó sẽ an trở lại, nó sẽ không có. Nếu mà nó nhiếp tâm nó an trú vô được thì rồi nó hết cái cảm thọ, nó mất thì cái đó nó an trú trở lại. Còn cái cảm thọ nó còn thì tức là chưa an trú. Do nên con dùng cái phương pháp đó, nếu con nhắc nó thì nó sẽ an trú lại. Rồi bây giờ con là Liễu Ngọc, con nhớ những cái điều mà thầy dạy. Còn tất cả những cái từ ở trong kinh đó con, bỏ hết đi con. Bỏ cái đó là những cái lời dạy theo đại thừa, nó trừu tượng, nó không thực, cái đó nó không thực đâu. Bây giờ thầy trả lời cho cô Huệ Ân. Con lớn tuổi rồi mà buổi sáng buổi chiều vẫn giữ được cái lớp, con giỏi lắm, học trò lớn tuổi nhất của thầy đó mấy con. Cô Huệ Ân là giỏi nhất á, được tham dự cái lớp này mà học buổi sáng đi học buổi chiều đi học là học trò siêng á, không phải là dở đâu nha. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ cho con 10 điểm và đồng thời thầy sẽ hướng dẫn cho con tu tập được để cho con làm chủ được sự sống chết của con. Con nhớ ráng tu, con tu tứ niệm xứ thôi nha. Bây giờ để thầy xét con tu như thế nào đây. Về chánh niệm tỉnh giác, con tu loại 2, đứng thở 5 hơi thở, đi kinh hành 20 bước, nghỉ 5 phút, đứng thở 5 hơi thở, đi kinh hành đến 30 phút thì phải nghỉ. Ôi thôi, con lớn tuổi mà đi như vậy là con quá giỏi đó, quá phục lăng rồi chứ không phải thân con như vậy mà con đi được 30 phút như vậy là giỏi lắm đó, chứ không phải dở đâu. Con an trú được một phút, ở trong con chỉ có an trú được một phút. Con tu tập vậy, cứ mỗi lần con tu một phút thôi, con đừng có tu nhiều, nhưng mà suốt cái thời gian mà 30 phút vậy đó, cứ mỗi lần con tu một phút rồi nghỉ 4 phút, cứ tu 1 phút nghỉ 4 phút. Như vậy là con căn bản lắm. Ở đây con viết như thế này nè, đứng thở năm hơi thở rồi đi kinh hành. Đến 30 phút xả nghỉ, nghĩa là con tu cái suốt cái thời gian đó mà việc tu có một phút thôi. Mà con tu suốt 30 phút rồi con xả nghỉ. Nói vậy chứ không phải gì. Nói là như vậy là con tu vậy là được rồi con, không có gì đâu, không có sai đâu. Con cố gắng con duy trì được cái sức mà tu tập chánh niệm tỉnh giác như vậy là được rồi. Chỉ một phút nhiếp tâm thôi. Đừng có tu nhiều. Con an trú trong một phút đó thôi. Nghĩa là một phút làm chủ đó. Rồi bắt đầu mấy cái kia thì con tu thường thường thôi. Nghĩa là con xả nghỉ đó. Con tu định vô lậu, qua tứ niệm xứ, con xét bốn chỗ thân thọ tâm pháp, có chỗ nào chướng ngại không, con có chướng ngại không? Con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, nếu có đau thuộc về thân thì con suy tư theo nhân quả và tìm ra cái nhân rồi vui vẻ bằng lòng chấp nhận để xả trở về tâm thanh thản an lạc vô sự. Nếu là thuộc về tâm buồn phiền thương ghét, thuộc về tâm con cũng suy tư quán nhận quả và buông xả trở về tâm thanh thản an lạc vô sự. Về thân con có đau nhức thì con cũng suy xét do thấy hiểu biết được nhân quả của thân của mình để chịu cái cảm thọ đó. Con lớn tuổi mà con quán như vậy quá hay rồi, đúng là đâu có trật pháp đâu. Và con tu như vậy là con đem cái lại cái sự thanh bình cho bản thân của con rất lớn đó con. Về thân mà có bệnh đau thì con cũng quán xét để nhân quả, để chấp nhận tâm không dao động, không sợ hãi cái bệnh, và đồng thời tác ý đuổi bệnh đi. Và còn về cái tâm mà phiền não thương ghét nhớ con cháu của mình thì con cũng sử dụng cái định vô lậu quán xét, rồi bắt đầu mới tác ý xả cái tâm đó đi để nó trở về sự an lạc thanh tản an lạc vô sự. Không, con tu vậy đúng không con? Hay quá. Con lớn tuổi rồi mà tu không sai pháp đó, vậy không có trật đâu. Nếu thuộc về pháp thì con quán các pháp vô thường, tâm bất động trở về tâm thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là có ai hát ra vô đồ gì xung quanh, có họ la làng la xóm, muốn nhậu nhẹt thì sai xưa bên á, thì con quán các pháp đều vô thường. Nó nhậu nhẹt chân lát rồi nó ngủ chứ nó không thức nữa đâu. Mày đừng có sợ đâu, mày cứ ngồi đó mày tu đi, lát đây nó sai rồi cái nó đi ngủ hết. Thì do đó cái con nhắc nó vậy cái nó yên tâm, nó không ác pháp, nó không tác động. Chứ không khéo con ngồi chờ mấy cái thằng say rượu này nó làm tôi tu không có được, đi kinh thành không được, đó là con bị ác pháp. Còn con quán con xét vậy đó, tâm con bất động thì tức là con đã tu được con. Con tu gì đúng đó con. Như 7 giờ tối bên ngoài trời mưa rất lớn sấm sét, con trong thất ngồi tu tứ niệm xứ, xem xét bốn chỗ thân thọ tâm pháp thật là an ổn. Bỗng có một cái chát ngay cửa sổ làm con giật mình. Kế đó tiếng nổ lớn ở trên, tim con đập mạnh, rồi cái ngực đau. Con quán nhân quả là thường ngày con thiếu tập luyện nên đụng một chút là giật mình. Còn cái đau này tại ngày nay mình ngồi nhiều, vui vẻ bằng lòng nhẫn quả mà tu thân hành niệm. Khi mà con bị trời xét đó, con nói con nhắc đây là con bị trời xét mà con giật mình, mình giật mình đến đau dữ đó. Nghĩa là sau này đó con nhắc như thế này là thì dạy cho con nhắc. Khi mà con bị giật mình vậy đó thì con nhắc cái tâm nó không có giật mình, trời xét nó xét chứ không có xét mày đâu mày sợ. Để không nó nghĩ là trời xét nó sợ. Con nhắc đó con nhắc đó bảo trời xét là xét chứ không có xét mày đâu, mày đừng có sợ. Do đó nó con nhiếp phục được cái tâm con bằng cái pháp tác ý, đừng nhắc nhở nó, đừng có sợ hãi. Con phải nhiếp phục được sợ hãi, đừng để sợ hãi nhiếp phục con. Nó giật mình đó là do cái phản ứng tự nhiên của cơ thể con, do cái bản chất sợ hãi của con. Mà cái sợ hãi nó giật mình vậy nó làm cho con bị đau cái cơ thể của con. Cho nên do con tư duy quán xét vậy thì con sẽ phá đi con, nó sẽ hết cái sợ hãi. Sau đó trời xét cái rầm con vẫn ngồi bình yên vậy. Giống như thầy bây giờ trời xét bây giờ, thầy nói xét chết con ma đó, nó cũng thầy cũng ăn thua gì đây. Thôi không? Nghĩa là xét bây giờ nó xét ở chỗ đó cái cây đó nó tép vậy mà thầy ngồi đây không sao hết. Tức là cái tâm nó không có dao động. Bây giờ cho nên vì vậy mình nhiếp phục sợ hãi kiết đảm. Bắt đầu con biết được cái sợ của mình, có cái sợ đó thì hàng ngày con ngồi tu trước cái pháp, con ngồi tu tất cả các pháp đều là không được sợ hãi. Tâm phải bình tĩnh, không có sợ hãi, phải nhiếp phục sợ hãi, đừng có sợ. Con cứ nhắc nó, để nhắc cái tâm con đừng có sợ hãi. Dù trời rét, dù trời gầm, dù tất cả những cái gì mà làm cho con sợ hãi, con đừng có sợ hãi. Con nhắc nó, con bảo nó đừng có sợ hãi. Và con cứ tác ý con nhắc vậy thì lần lượt cái tâm con nó không giật mình rồi. Mà nó giật mình thì nó ảnh hưởng đến cái cơ thể của con lắm đó. À, con còn sử dụng cái cánh tay của con đưa ra đưa vô, mà con tác ý, con đưa tay ra vô, con theo cái tập trung của tác ý và con nhắc họ là vô thường, hãy đi đi, ta không sợ, vài lần nó hết đau. Nghĩa là con nhắc cái tâm không có sợ mà bảo nó đi đi, thì do đó một vài lần thì cái bệnh, cái đau khổ trong thân con nó sẽ đi. Con nhắc tâm trở về thanh thản an lạc vô sự và nhắc trở lại thanh thản. Con tu như vậy đúng rồi, con ráng giữ như vậy tu thôi, rồi có cái gì thì thầy sẽ trợ giúp thêm cho con. Nói gì nếu mà có cái điều gì mà con cứ thấy mà nằm, bởi vì con ở riêng một thất rồi mấy đứa tụi nó cũng ở riêng, cho nên có mình con á, thì khi mà con thấy sợ hãi con cứ gọi Phật Thích Ca đi ha, gọi thầy đi, thì con sẽ thấy có thầy có Phật ở gần bên con thì con không còn sợ hãi nữa. Do đó thì coi như là tâm con vững vàng. Con ơi, bây giờ trời rét như vậy đó, tâm nó hơi sợ hãi đó. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thầy Thông Lạc, hãy cứu con quá sợ. Thì ngay đó thì con thấy con không sợ nữa. Con cứ gọi đi, gọi thầy, gọi Phật thì con không có sợ nữa đâu. Con yên tâm. Cho nên lúc nào mà nó cần gọi thì con cứ gọi, con nó sẽ hết, không có cái gì hết. Đây là một cái thư hỏi thầy nữa. Thiện Hiền, có Thiện Hiền không con? Con hả con? Con ngồi đi con. Con hỏi thầy đi. Hiện nay con đang có một tưởng mắc trong tu tập. Đấy là những lúc con ngồi thiền mà cảm thấy an lạc, nhưng nhiều lúc lại vọng tưởng nổi lên trong đầu con và không thấy an lạc nữa. Con không biết làm sao để dẹp bỏ những vọng tưởng đó, mong thầy và bạn hữu chỉ dạy, con xin cảm ơn. Nghĩa là bây giờ có lúc thì con ngồi nó không có niệm, nó an lạc, nhưng mà bây giờ có vọng tưởng thì nó mất an lạc. Đúng vậy, thì mất, nó có vọng tưởng thì không an lạc. Hôm nay đó thì con sẽ tu tập như thế này, con tu tập lại một phút thôi, con không có tu tập nhiều. Nếu mà con nương vào hơi thở hoặc là con bước đi kinh hành thì con nương vào chỉ tu một phút, mà một phút kho nhiếp tâm và an trú tâm hoàn toàn, đừng để cho nó có niệm khác xen vào trong một phút đó thôi. Rồi con sẽ nghỉ 4 phút, đúng lại 5 phút thì con tu lại một phút mà thôi. Còn cái vọng tưởng mà con hỏi làm sao để dẹp bỏ những vọng tưởng đó, những cái vọng tưởng đó hiện giờ đó, ở trong cái lớp mà này đang tu học đó, thì học cái định vô lậu, vốn cái định vô lậu nó sẽ dẹp vọng tưởng. Con hiểu cái định vô lậu đó nó sẽ dẹp vọng tưởng. Vì vậy mà hiện giờ nó con học về cái định vô lậu á, sau này nó giúp cho con để dẹp hết vọng tưởng, chứ không phải là con nhiếp tâm mà hết vọng tưởng. Cho nên con thấy sao mình nhiếp tâm nó an lạc như vậy mà lại còn vọng tưởng, mà vọng tưởng vô thì nó hết an lạc. Đúng là tâm con còn tham sân si chưa hết, cho nên phải tu định vô lậu mới là xả được tham sân si. Nó là nhớ kỹ, tu cái pháp để cho nó hết vọng tưởng là phải tu định vô lậu. Còn tu nhiếp tâm và an trú tâm á, để cho tâm được định tĩnh á, thì tu cái hơi thở hoặc là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng hiện giờ cái khả năng của mấy con chỉ tu một phút, không được tu hơn một phút. Khi con ngồi thiền mà thấy niệm lăng xăng, đó là do cái tưởng của mình, còn nhiều là vì do nghiệp nhân quả đã lưu trữ trong tâm ta mà ta chưa xả được, cho nên nó lẩn quẩn trong tâm ta mãi. Vì đó làm sao mà không vọng tưởng được, vì chỗ đó làm sao mà không vọng tưởng được. Muốn vứt bỏ được nó thì phải tư duy soi xét biết nguồn gốc của vọng tưởng từ đâu mà có phải nó ở trong nghiệp thiện và nghiệp ác ra không. Không phải cái những cái vọng tưởng con á, thì nó ở trong cái tâm tham sân si, rồi tham sân si á, nó mới sai cái hành động của con á. Cái hành động mà nè, cái ý, cái mì á, là cái hành động thân của con, nó mới tạo ra cái nghiệp, con hiểu không? Cái tham sân si, cho nên nó không phải là nghiệp thiện, nghiệp ác đâu, mà là cái tâm tham sân si của mấy con. cái tâm tham si của mấy con là cái vọng tưởng đó. Còn tham si là còn vọng tưởng, mà hết tham si là hết vọng tưởng, có vậy thôi. Con hỏi nghiệp thiện ác từ đâu mà có? Nó ở trong thân khẩu ý của mình, ý nghĩ ra lời ác đọc thì khẩu phát âm ra thân phải chịu cái nghiệp buồn rầu đau khổ lo âu phiền não, đó là lúc sanh ra loạn tâm. Tâm không niệm cho được nhường nhiễm, muốn nhiếp được tâm mà an trú thì giới luật phải sống nghiêm chỉnh, và con tu tập định vô lậu để quét sạch tham sân si trong tâm của mình. Con còn một chút lâu nào trong tâm nữa thì tâm mình mới ly dục ly ác pháp được, thì vọng tưởng nó không đến. Như vậy là con có hiểu rồi, con hiểu biết được những cái điều kiện mà con tu tập rồi thì đâu có sai đâu. Khi ngồi thiền mà vọng tưởng mà vắng vọng tưởng, con có cảm nhận sự an lạc, đó là rơi vào thiền tưởng. Sự an ấy gọi là xuất tưởng hỷ lạc. Mình đang còn đắm chìm trong dục lạc thế gian thì hiện tham sân si mạn nghi ác pháp, thì làm sao nhận ra được an lạc được. Khi ngồi thiền an trú tâm thì phải tu tập xả ly dục ly ác pháp cho thật sạch, lúc đó mới nhập vào thiền định được. Cái điều mà con hiểu thì đúng rồi, đâu có gì đâu. Hiện giờ thì con chỉ lo tu nó thôi. Định vô lậu thì con cũng nói cũng đúng, đâu có gì. Học và tu tập một vô lậu này, con tư duy suy xét trong gia đình và xã hội nó điêu tàn và cay đắng. Con đánh cha, vợ đánh chồng, vợ chỉ chồng, cơm một niêu lên một vàng, nói sơ trong gia đình, ngoài xã hội, buôn gian bán lận, nghiện gặp, hút sách, hút hít, ăn nói tục tằn, thiếu văn hóa, đó là không hoài tham sân si, đắm chìm trong dục lạc thế gian, không biết lúc nào họ thoát ra được. Con chứng minh cái việc vừa rồi, hai con ở Nghệ An vào đây để tu học, từ Nghệ An vào bến xe An Sương thì không có gì. Đến từ bến xe An Sương đến ngã ba Trảng Bàng, nó không gọi xuống mà nó đưa hai con vào bến xe chi, nó thu một lần tiền nữa. Sao hai con phải bắt xe xe lôi hả, cái gì đó, hết 50.000. Thật là đắng cay. Từ đó con nghĩ càng sâu vào cái định vô lậu này sáng suốt, soi xét tận lòng người sâu thẳm, không có một thủ đoạn nào mà không làm được. Con trả lời câu hỏi và con chứng minh việc gia đình và xã hội như vậy có thiếu sót chỗ nào, xin thầy chỉ dạy cho con được rõ. Con trả lời con họ về pháp tu và cái điều mà xã hội và gia đình nó gặp những cái điều mà khốn khổ cay đắng, điều là ở cuộc đời nó như vậy, con không có gì mà con nói sai đâu, đó là cái đúng của con, không có sai cái chỗ nào hết. Còn bạch thầy, câu pháp hướng với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, phải chăng nó có công năng phá hôn trầm phải không thầy? Đúng là cái câu này là cái đề mục mà định niệm hơi thở, cái câu này là cái câu nó phá cái hôn trầm thì miên của cái người tu. Nhưng mà phải tập cái về hơi thở, phải nhường nhuyễn là người đó an trú được. Cho nên cái câu này tới là cái câu thứ 17 cái câu 19 là cái câu 18 là giới tâm giải thoát tôi biết tôi vô, còn cái câu này là giới tâm định tĩnh là 17. Thì cái đề mục mà chúng ta tu đầu tiên chúng ta thấy an tịnh tâm hành, rồi an tịnh thân hành, rồi an tịnh tâm hành, rồi mới quán ly tham, quán ly sân, rồi giới tâm định tĩnh là cái câu cuối cùng sao chót lắm mà con. Cho nên khi mà chúng ta an trú được thì chúng ta bị thấy cái đè nó hơi lặng một chút xíu thì chúng ta nhắc thì nó sẽ tỉnh lại liền tức khắc. Chứ còn cái mà chúng ta thô quá, chúng ta gục lên gục xuống thì chúng ta nhắc không nhầm nhòi gì, mà chỉ có bước đi kinh hành là mới hết mà thôi. Nó thì hiểu với cái câu đó là câu phá hôn trầm thì miên của định vô lậu, nhưng mà tâm chúng ta đã nhiếp phục được và an trú được khi chúng ta bị rụng cái về rồi thì chúng ta biết là không được. Như vậy bây giờ phải an trú ở trong cái tâm của mình, an trú trong cái thân của mình cho được, thì an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành cho được, xong rồi thì giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô. Nghĩa là con thấy con rõ ràng cụ thể, con biết hơi thở ra vô mà con an trú trong đó hoàn toàn rồi, thì bắt đầu con nhắc giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh thở ra, thì lúc bây giờ cái tâm của con nó tỉnh táo lại, nó không có còn bị gục nữa, nó không có bị đánh gục nữa. Khuya nay 2 giờ con dậy đi kinh hành, đi được 20 phút, cảm thấy mỏi chân, trong khi hôn trầm vẫn còn, con trở vào thất ngồi thiền tắt ý câu đó, thấy tỉnh táo lắm. Đêm qua cũng vậy, đến 10 giờ đi ngủ mà con vẫn còn tỉnh. Trước kia con thích đi kinh hành bao nhiêu thì bây giờ con lại thích ngồi thiền bấy nhiêu. Chỉ có điều khi con đi kinh hành bên ngoài, con không phòng hộ được 6 căn, nhất là mắt cứ nhìn và để ý chuyện người khác. Khi con ngồi thiền trong thất thì mọi chuyện xảy ra bên ngoài con không quan tâm, chỉ trừ khi ai đến gần thất gọi con mới trả lời. Thì ra chỉ lúc ngồi thiền con mới quan sát tâm con kỹ hơn, từng vọng niệm, nhất cử nhất động của nó con đều biết. Lúc trước thầy bảo tâm con như cái chợ, không sai đâu thầy, bây giờ nó mới thấy nó nhiều chuyện quá, chuyện mình và cả chuyện người khác, cũng chuyện người. Ở đây trong cái vấn đề mà tu tập này, ví dụ như bây giờ con đi kinh hành hoặc là con thấy con ngồi ở trong thất mà con tu, nó nhiếp tâm, nó không có cái duyên ở bên ngoài. Nhưng mà khi mình đi ra ngoài là mình phòng hộ mắt tai của những thân ý, mình đừng có để mắt mình nhìn, đừng có để các cái chướng ngại, mình cứ mình tập cho nó quen ở bên ngoài để cho mình nhiếp phục cái tâm bên ngoài trước cả pháp. Chứ mình tập ở trong thất đóng cửa mình ngồi tu, sau đó mình ra thất bị đậm như rồi. Cho nên mình vừa tập ở trong mà cũng vừa tập ở ngoài nữa con. Cho nên mình tập cả hai phần. Cũng như bây giờ mấy con học định vô lậu, nó không có đơn giản đâu, nó sẽ có những cái pháp ác có tác động, nó tác động nó làm coi thử coi mình có sử dụng được cái định vô lậu của mấy con, cái tri kiến của mấy con không. Nếu mà nó không có ác pháp mình biết mình có tu được hay không, nó nhờ có những ác pháp, nó có những cái đối tượng nó giúp cho mình vượt thoát ra được. Mình thấy như vậy là mình học cái pháp này quá là lợi ích, quá lớn. Do đó vì nó có những cái áo pháp đó mình mới biết cách thức áp dụng. Mình áp dụng vô mình thấy quá giải được hết. Như vậy là quá tuyệt vời. Coi như là mình được giải thoát hoàn toàn trong cái tri kiến giải thoát của mình. Nói thành ra khi mà mình tu ở trong thất mình ngồi yên thì mình thấy nó quay vô, nó rõ ràng, nó từng cái tâm niệm của mình biết rõ ràng. Thì khi mình đi ra ngoài mình phòng hộ mắt tay cẩn thận hơn, do đó mình cũng thấy làm chủ một cách rõ ràng. Nên tập hai cả hai phía hết mấy con, nghĩa là ở trong thất và ra ngoài thất. Cũng như bây giờ mình tập, cái tập của mình đi ngang cái thất người ta, nó cứ dòm ngó lén lén, nó dòm ngó trong nó liếc, và người ta ngồi tu hay làm gì nữa đó, coi người ta có ăn dụng không đó nữa chứ. Do đó mình biết cái tánh của mình nó như vậy đó, thì khi mà bước ra cửa thất của mình rồi, hai con mắt nhìn xuống nha, không có lén lén nhìn người ta, nhìn người ta thấy ăn dụng là mày thèm đó, mày cũng về mày ăn dụng nữa đó. Mình nhắc nó vậy đó cho nó sợ. Do cái sự tu tập của mình khéo léo mình nhắc nó vì vậy mà đi ra cái bắt đầu ngó xuống vậy. Cái ai mà có lời hỏi mình gì đó thì giả đò mình điếc mình đi luôn, cái đó là cái tốt nhất. Cho nên đó là mình tránh duyên, mình tránh cảnh, mình tránh duyên hết. Cho nên mình tiếp tục mình tu mấy con, mình tu cho tốt, mình làm cho tốt để cho cái thời gian của mình nó không phí. Cho nên mình vừa tu trong thất mà vừa đi ra ngoài nữa. Mà khi mà thấy cái đường này có người đi kinh hành tới lui vậy, mình biết là con mắt mình nó khó lòng lắm, nó thấy người ta đi rồi nó cứ động tâm à. Cho nên mình tránh, mình đi cái đường khác, mình dòm cái con đường nào mà mình nhìn thấy cái đường nào mà không có ai, mình đến đó mình chiếm cứ cái chỗ đó. Ai đến thì không được, chỗ này là chỗ căn cứ địa của tôi, không có tới đây mà đi kinh hành. Con cấm người ta đi. Thầy nói bây giờ ông ấy tôi rào cái chỗ này vòng vòng đây, tôi rào cái chỗ này không. Còn ông ấy mấy con vẽ, mấy con lấy cái mình vẽ vòng vòng. Cái này là chỗ cứ địa của tôi, không có vô đây đi kinh hành. Đi ở ngoài kia vẽ, ngoài kia khúc đi. Đó, thì mình chiếm cứ của mình để mình đi, chứ không khéo người ta lọt, người ta đi qua đi lại rồi mắt ông mình nhìn đó, đậm tâm rồi. Thành ra ở đây mình nỗ lực mình tu như vậy đó. Mình không nói nhưng mình ra dấu bảo lợi kia đi, lắc tay mình biểu lợi. Mình không nói với mình đưa tay vậy. Mình ra dấu mình bảo, chứ nói rồi bắt đầu nói chuyện rồi sao. Mình ra dấu mình đuổi hồi lợi kia đi, chỗ này tôi đi trước tôi dành rồi. Cái dũng nước này tôi đã dành lâu rồi mà bây giờ bà lại đây bà muốn dành dũng nước tôi nữa sao. Không, cái thì như vậy mấy con mới có thể mà tu vừa trong mà vừa ngoài nó mới có thành.